Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, không phục. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học một chỗ trên quảng trường, lúc này đỗ từng chiếc chiến hạm, từ phía trên đi xuống từng cái học sinh, lít nhà lít nhít, tối thiểu có 2 vạn người, toàn bộ đều là lần này vừa mới nhập học học sinh. Giống như vậy, quảng trường khoảng chừng 10 cái, phân bố tại Viêm Hoàng Đại học các cái địa phương. Bất quá rõ ràng Vân Tiêu giới đến học sinh liền tương đối nhiều. Tương đương với Viêm Hoàng tinh cầu 4 lần, mà lại từng cái đều là khí tức cường đại, chí ít đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên trở lên. Võ giả cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên cường giả đều chỗ nào cũng có. Rõ ràng so Viêm Hoàng tinh cầu học sinh cường đại một đoạn. Hừ, những này cũng là từ tổ tinh đi tới học sinh. Từng cái cước bộ phù phiếm, tay chân bất lực, thế mà còn có nhân tài là vũ đồ cảnh. Dạng này phế vật cũng có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Đây quả thực là cười chết người. Một cái Vân Tiêu giới học sinh nhìn lấy những cái kia từ chiến hạm đi tới Viêm Hoàng tinh cầu học sinh, nhất thời rất là bất mãn. Cũng không phải sao, những này rác rưởi tại chúng ta Vân Tiêu giới các đại học trường học căn cũng là ở cuối xe, thế nhưng là cũng bởi vì đợi tại tổ tinh liền có nhiều như vậy ưu đãi, dạng này rác rưởi tu vi cũng có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thật sự là quá đáng giận. Có Vân Tiêu giới học sinh rất là khinh thường, sắc mặt lộ ra một tia không cam lòng, muốn nghĩ bọn hắn Vân Tiêu giới các đại học trường học cạnh tranh lẫn nhau không biết nhiều kịch liệt, nhân khẩu 60 tỷ, hàng năm tham gia thi đại học học sinh nhiều không kể xiết. Có thể mới 16 vạn người có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, mà lại có thể thi được Viêm Hoàng sinh viên đại học. Chí ít đều là võ giả cảnh cường giả, thực lực không biết so những này Viêm Hoàng tinh cầu học sinh cường đại đến mức nào. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng có đại lượng võ giả cảnh học sinh thi rớt. Vấn đề là những này xuất từ Viêm Hoàng tinh cầu học sinh, vũ đồ cảnh liền có cơ hội thi được qua. Cái này khiến rất nhiều Vân Tiêu giới rất là không cam lòng, cho rằng đây là cho tổ tinh người ưu đãi. Không có cách, ai bảo bọn hắn là tổ tinh người. Tuy nhiên này chỗ tu luyện hoàn cảnh không tốt, nhưng là dù sao cũng là nhân loại nơi phát nguyên. Rất nhiều vương giả cảnh lão đại đều là tại chỗ kia xuất sinh. Liền xem như thế thì thế nào? Cũng không thể dạng này địa vực kỳ thị. Dựa vào cái gì chúng ta sinh hoạt tại Vân Tiêu giới học sinh? Không chỉ có khảo thí độ khó khăn cực lớn, mà lại trúng tuyển nhân số cũng ít như vậy. Xác thực, nếu như công bình cạnh tranh lời nói, tổ tinh có thể thi đậu Viêm Hoàng sinh viên đại học, ta cảm thấy liền 1/10 cũng sẽ không còn lại. Bọn họ cũng là dựa vào có Viêm Hoàng tinh cầu địa cư dân giấy chứng nhận a. Không có cái này chứng, bọn họ cái rắm cũng không bằng. Nghe nói có chút Vân Tiêu giới có phương pháp người cũng bắt đầu vụng trộm trở lại Viêm Hoàng tinh cầu. Cấp 3 thời điểm liền đem hộ khẩu chuyển rời đến Viêm Hoàng tinh cầu, tham gia Viêm Hoàng tinh cầu thi đại học. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm thi đậu Viêm Hoàng đại học. Cao minh a, tại Vân Tiêu giới tu luyện, sau đó trở lại Viêm Hoàng tinh cầu khảo thí. Như vậy thi đậu Viêm Hoàng đại học chẳng phải là chắc chắn sự tình sao? Quá dễ dàng, năm đều có thể qua. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Không phải có quyền có thế có phương pháp người căn làm không được chuyện này. Chúng ta những người bình thường này cũng chỉ có thể là nhìn lấy ước ao ghen tị mà thôi. Nói đi thì nói lại, dù cho thi đậu thì thế nào, đi vào Viêm Hoàng đại học đám rác rưởi này không giống nhau là ở cuối xe. Căn không phải chúng ta những này Vân Tiêu giới học sinh đối thủ. Nghe nói những này Viêm Hoàng tinh cầu học sinh mạnh nhất là một cái gọi Mục Bán Thành nhân vật, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mạnh nhất mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Mẹ trứng, thật sự là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương a, không phải ta thổi, chúng ta nơi này học sinh có thể treo lên đánh hắn có một đám. Xác thực, chúng ta lần này học sinh mạnh nhất thế nhưng là có võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Liền xem như một số viêm hoàng tinh cầu đại học lão sinh đều chưa hẳn là đối thủ. Những này xuất thân viêm hoàng tinh cầu học sinh lấy cái gì cùng chúng ta so? Vân Tiêu giới rất, nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là đứng tại một đống, rất là khinh thường nhìn lấy bên cạnh những này viêm hoàng tinh cầu học sinh. Bọn họ cũng không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ. Thậm chí cố ý đem thanh âm nói đến rất lớn, để bốn phía viêm hoàng tinh cầu học sinh nghe được. Mấy tên khốn kiếp này, viêm hoàng tinh cầu học sinh nghe đến mấy câu này, từng cái đều là siết chặt quyền đầu, lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì những học sinh này thật là quá mức cường đại. Bình quân xuống tới đều võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên đều chỗ nào cũng có. Cả hai so sánh, chênh lệch quá lớn. Oanh lúc này, lại là một tàu chiến hạm hạ xuống tới. Từ phía trên đi ra từng cái học sinh. Nhất thời không ít học sinh con mắt đều sáng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình bọn người từ phía trên đi xuống. Hạ đại ca, ngươi tới, một ngày không gặp như cách 3 năm a. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Có Hạ đại ca tại, chúng ta liền có người đáng tin cậy. Quá tốt, từng cái học sinh đi lên chào hỏi. Thái độ 10 phần nhiệt tình, nụ cười chân thành. Bọn họ đều là đã từng cùng Hạ Bình chung qua sinh tử nghịch cảnh người. Đều có cách mạng hữu nghị. Có Lu, thì bay bọn người. Hạ Bình mấy người cũng xuống tới, đều là đối các vị chào hỏi. Không thể nào, tên tiểu bạch kiểm này cũng có thể khi những người này đại ca. Nói đùa sao, mới là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Nhân vật như vậy đặt ở chúng ta nơi này, cũng chính là cái bình thường không có gì lạ học sinh. Không thể dạng này so sánh, dù sao viêm hoàng tinh cầu giáo dục mức độ thấp. Có thể tấn thăng đến tứ trọng thiên đều hao phí sức 9 châu 2 hổ. Đây đã là thật không đơn giản. Đáng giá khen ngợi, quá hâm mộ. Dạng này mức độ đều có thể làm đại ca. Nếu là ta đi vào viêm hoàng tinh cầu lời nói, chẳng phải là có thể xưng vương xưng bá. Một đám người đem ta làm thần tiên đến cúng bái. Nói không chừng ngươi đi vào viêm hoàng tinh cầu, cái kia chính là đồ đằng một y hệt. Một đám Vân Tiêu giới học sinh cười ha ha, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Ở chỗ này xem thường đùa cợt, cười cái gì cười. Lúc này, Phùng Hòa Đường nhảy ra, đối đám người này chửi ầm lên. Nhìn thấy ta đại ca đến, còn không tranh thủ thời gian đến thăm viếng một chút. Còn từng cái đần độn đợi ở chỗ này làm gì? Các người những này Vân Tiêu giới người có hiểu lễ phép hay không a? Không biết ta đại ca là từ viêm hoàng tinh cầu tới sao? Cái gì? Một đám Vân Tiêu giới học sinh đều mộng, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Mập mạp chết bầm này quá phách lối, còn tưởng rằng nơi này là địa phương nào a? Một cái tiểu tiểu võ giả cảnh tứ trọng thiên phế vật thôi, cũng dám để bọn hắn đi lên thăm viếng, còn nói bọn họ không thăm viếng cũng là không biết lễ phép. Cuối cùng là đạo lý gì? Là tại viêm hoàng tinh cầu làm mưa làm gió thói quen, liền cho rằng địa phương nào đều phải nghe bọn hắn sao? Tính toán, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Dù sao những người này còn không chút khai hóa, không biết lễ phép cũng là bình thường, không thể quá mức quá nghiêm khắc. Người suy nghĩ một chút, một cái người nguyên thủy muốn tiến hóa thành chánh thức nhân loại, cũng phải mấy chục vạn năm đi, ngắn ngủi 500 năm liền muốn khai hóa, ta cảm thấy vẫn có chút độ khó khăn. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường gật gật đầu, một bộ lĩnh giáo bộ dáng. Đại ca nói đúng, ta thật là có chút quá nghiêm khắc người. Đây là ta sai, ta có thể hướng bọn họ lời nói lời xin lỗi. Giang Nhã như bọn người khóe miệng co quắp rút ra. Các nàng đã sớm biết Hạ Bình gia hỏa này không phải cái gì ăn phận thủ thường người. Nhưng là cũng không nghĩ tới vừa đến Viêm Hoàng Đại học. Liền bắt đầu bão nổi. Hỗn đản này chẳng lẽ liền không hiểu cái gì gọi điệu thấp sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục